Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 424, ngươi cái này hải thần xoa là từ đâu lấy được? Gocchuyenaudio.com, người đăng, Dakero mắt thấy vị kia hải thần cung yến quản gia liền muốn bắt chúng Diệp Vô Trần, ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Vô Trần sẽ bị cào thành thịt băm lúc, đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang đại chấn liền gặp vị kia hải thần cung yến quản gia bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đụng phải đại điện trên cột đá, đại điện sừng sững không biết bao nhiêu năm cột đá vậy mà từ giữa đó nứt toạc ra tiếp theo, vết rách không ngừng mở rộng. Gãy mất, ngay ngắn cột đá, cắt thành hai đoạn. Cái kia hải thần cung yến quản gia yết hầu nóng lên, máu từ khóe miệng tràn ra ngoài, hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Mà ở đây rất nhiều hải tộc lão tổ tộc trưởng đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hải thần ba nhất đa cũng kinh ngạc. Dưới tay hắn vị này yến quản gia thực lực, hắn rất rõ ràng, mặc dù là vừa đột phá thần linh thập trọng, nhưng là một thân chiến lực cũng không yếu tại thần linh thập trọng sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Lại bị thiếu niên này cho chấn thương. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vô Trần. Các hạ là ai? Diệp Vô Trần nhìn hải thần ba nhất đa một chút. Diệp Vô Trần. Cái gì? Hắn chính là Diệp Vô Trần. Thiếu thần Diệp Vô Trần. Lập tức hiện trường một mảnh mãnh liệt bạo động. Hải tộc rất nhiều lão tổ tộc trưởng ai cũng chấn kinh. Một năm trước đó, Diệp Vô Trần cùng Trần Thực một trận chiến, bị phong thiếu thần. Một năm qua đi, Diệp Vô Trần danh khí không giảm trái lại còn tăng. Mà lại có quan hệ Diệp Vô Trần có phải hay không 10 vạn năm trước Cửu Châu chi chủ truyền thế sự tình, vẫn luôn có người nghị luận. Hải thần ba nhất đa cũng đều lấy làm kinh hãi, thiếu niên này chính là đánh bại Trần Thực được phong làm thiếu thần Diệp Vô Trần. Chỉ là, một năm trước Diệp Vô Trần này không phải nói mới thần linh thất trọng sao? Vừa rồi triển lộ thực lực lại há lại chỉ có từng đó chỉ là thần linh thất trọng. Nguyên lai là Diệp hội trưởng. Hải thần ba nhất đa trầm giọng nói. Ta nhớ được ta hải thần cung cũng không có đắc tội qua Diệp hội trưởng bây giờ lại làm tổn thương ta thủ hạ, xông ta hải thần cung, đối nhi tử ta ra tay. Có phải hay không thật quá mức, ta hy vọng Diệp hội trưởng có thể cho ta một cái hài lòng giải thích. Hải thần ba nhất đa ngữ khí rất lạnh. Nếu là những người khác dám đả thương dưới tay hắn, bổ nhào hắn hải thần cung, trước mặt mọi người đối với hắn nhi tử ra tay, hắn sớm đã xuất thủ đem nó gạt bỏ, làm sao khách khí như thế làm cho đối phương giải thích. Không có đắc tội qua ta. Chấm, Diệp Vô Trần âm thanh lạnh lùng nói. Một năm trước con của ngươi cấu kết quỷ minh tộc sai người tại các ngươi hải tộc đối với ta bịa đặt. Ta muốn, việc này, ngươi không phải không biết à, bất quá, Diệp Vô Trần dứt lời, ba long liền kêu ầm lên. Ngươi đây là vu hãm, ta căn bản chưa làm qua. Hải thần ba nhất đa nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi cũng nghe đến, con của ta nói chưa làm qua, hiện tại, ngươi có thể đem con của ta thả. Chưa làm qua, Diệp Vô Trần lạnh lùng cười một tiếng, tay nắm chặt ba long chỉ cảm thấy yết hầu muốn bị bóp gãy, vừa sợ lại sợ. Hải thần ba nhất đa bỗng nhiên đứng lên, cực lực áp chế trong lòng sát ý cả giận nói. Diệp Vô Trần, ngươi đừng tưởng rằng có Lôi Tuần thay ngươi chỗ dựa ta hải thần cung liền thật sợ ngươi. Ngươi bây giờ lập tức thả con của ta, chấm chấm, không phải vậy, gocchuyenaudio.com, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, không phải vậy như thế nào? Không phải vậy, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ phía sau ngươi có ai thay ngươi chỗ dựa, ta hiện tại liền để cho ngươi chết. Hải thần ba nhất đa ngữ khí xâm nhiên, trên thân sát ý nồng đậm. Mặc cho ai đều nhìn ra được hải thần ba nhất đa không phải đang nói đùa. Tề Ngưu tộc lão tổ âm thầm vui mừng, nếu là có thể mượn nhờ hải thần ba nhất đa chi thủ, đem Diệp Vô Trần này giết, đó là không còn gì tốt hơn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta? Chấm, Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi coi như lại tu luyện 100.000 năm, ngươi trong mắt ta cũng vẫn chỉ là sâu kiến. Vẫn chỉ là sâu kiến, đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hải tộc rất nhiều lão tổ tộc trưởng ai cũng nín thở. Bởi vì tất cả mọi người trong nháy mắt cảm ứng được hải thần ba nhất đa trên thân sát ý ngập trời kia. Hải thần ba nhất đa trong tay hải thần xoa xuất hiện từ phía trên cung điện chậm rãi đi xuống. Hai mắt âm nhiên mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Họ Diệp, ngươi đem lời nói vừa rồi, lặp lại lần nữa. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh, coi như nói 100 lần cũng giống như vậy. Nói đến đây, trong tay hải thần xoa gọi ra chính là Đông Hải thần phủ thanh kia cực phẩm thần khí cự xoa màu vàng. Hải thần ba nhất đa gặp Diệp Vô Trần cũng là một thanh hải thần xoa. Hình dạng cùng mình không sai biệt nhiều, chỉ là màu sắc khác nhau, không khỏi khẽ giật mình. Ngươi thanh này hải thần xoa là từ đâu có được, ba nhất đa kinh nghi. Diệp Vô Trần đem ba long trước ném qua một bên, đạm mạc nói. ra tay đi. Bà Nhất Đa hai mắt nhíu lại, thể nội thiên thần chi lực điên cuồng tuôn ra, quán chú tiến trong tay hải thần xoa, lập tức trong tay nó hải thần xoa nổ bắn ra kinh người quang mang xanh biếc này, chiếu ánh toàn bộ hải thần cung, xông ra hải vực bốn phía, không biết bao nhiêu tòa thành trì cao thủ đều thấy được kinh người quang mang này. Lập tức Ba Nhất Đa trên thân khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra, trùng điệp sóng lớn vây quanh nó thân, Ba Nhất Đa đứng tại trùng điệp trong sóng lớn ở giữa, tại thời khắc này, hắn chính là Hải Chi Thần, Hải Chi Chúa Tể. Theo trên thân nó khí thế càng ngày càng mạnh, trên thân nó trùng điệp sóng lớn hóa thành từng đầu xanh biếc thiên hà, mỗi một đầu xanh biếc thiên hà ẩn chứa lực lượng, đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Hải tộc các tộc lão tổ tộc trưởng ai cũng sợ hãi lui lại. Hải Thần Ba Nhất Đa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Vô Trần. Ra tay đi, ta sẽ để cho ngươi minh bạch ai đến cùng mới là thật sâu kiến. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, trực tiếp liền biến mất ở nguyên địa, sau một khắc Diệp Vô Trần toàn thân đã bao trùm vạn long khải, xuất hiện ở Hải Thần Ba Nhất Đa trước mặt. Diệp Vô Trần vung ra ở trong tay hải thần xoa, hắn cũng không có thôi động thủy long quyết, chỉ là giải phong ở trong tay hải thần xoa lực lượng, hải thần xoa tại hắn vung ra trong nháy mắt quang mang vạn trượng, toàn bộ Đông Hải hải vực cũng vì đó lay động, tầng tầng con sóng lớn màu đen trống rỗng xuất hiện theo hải thần xoa đột nhiên đánh về phía Hải Thần Ba Nhất Đa. Thâm Hải Minh Thủy, Hải Thần Ba Nhất Đa nhìn thấy sóng lớn màu đen kia, sắc mặt thay đổi. Hắn chính là trong biển chi thần, chủ tu hải tộc công pháp, há lại sẽ không biết Thâm Hải Minh Thủy khủng bố. Gocchuyenaudio.com. Chính là bởi vì biết cái này Thâm Hải Minh Thủy khủng bố cho nên, hắn mới càng bất khả tư nghị, coi như Đông Hải Thần Cung thực lực mạnh nhất đời thứ nhất hải thần đều không thể khống chế cái này Thâm Hải Minh Thủy, Diệp Vô Trần này trong tay hải thần xoa, vậy mà có thể khống chế Thâm Hải Minh Thủy. Chẳng lẽ thanh này hải thần xoa là... Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong tay hải thần xoa nghênh đón tiếp lấy. Xanh biếc cự long bay ra cùng Thâm Hải Minh Thủy va chạm. Đông, tựa như hai tòa đại lục chạm vào nhau. Hải thần cung kịch liệt chấn động, mặt đất băng liệt, hải thần cung từng tòa cung điện hóa thành bột mịn. Thối lui đến xa xa hải tộc chúng lão tổ tộc trưởng chỉ cảm thấy thiên địa tiếng vang, không gian muốn nổ tung đồng dạng. Mọi người thấy, Hải Thần Ba Nhất Đa ngay cả người mang xiên, bay ngược ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu kiến trúc về sau, Hải Thần Ba Nhất Đa giáng xuống, mà trong tay Hải Thần xoa quảng bay đến nơi xa, vậy mà đứt đoạn thành hai mảnh. Tất cả mọi người kinh trệ thất thần. Hải Thần Ba Nhất Đa sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần trong tay Hải Thần xoa. Quả nhiên là, người đạt được Đông Hải Thần Phủ truyền thừa cách chương.